Tâm Duyệt, chương 19, còn muốn hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Duyệt tao, Fana, 19, còn muốn hát. Cốc huyệt bên dưới nhiều nước đến mức tắt nghẽn. Bên trong ẩm nóng như hàng ngàn cái miệng nhỏ mốt lấy gậy thịt của Hàn Diệp khiến hắn tê dại cả da đầu. Khoái cảm từ chỗ giao hợp lan đến toàn thân, hắn không nhịn được càng làm càng mạnh càng sâu. Mỗi lần đều dồn hết sức lực đâm đến mức người bên dưới khóc lóc van xin. A, ư, Diệp Nhi. Chậm một chút, sâu quá rồi, lỗ nhỏ sẽ hỏng mất, cơ phát bị đâm đến quên thời gian, không biết đã trải qua bao lâu. Chỉ biết bên dưới bị ma sát đến mức vừa tê dại vừa đau. Hiện tại giọng y đã muốn khàn đi, cổ họng khát đến khô. Phần thân bị giày vò bắn không biết bao nhiêu lần, tinh dịch trắng đục nhầy nhụa trên bụng mà Hàn Diệp vẫn không có ý định kết thúc. Hàn Diệp lau đi mồ hôi trên mặt cơ phát, lại bắt lấy ngón tay thon dài của y mà liếm mút. Đầu lưỡi đảo loạn từng tấc thịt trên ngón tay đẹp đẽ của y, trêu đến mức cơ phát chỉ có thể nghẹn ngào khóc loạn. Vương thúc, người thích không, có thấy sướng không, vừa nói gậy thịt càng đâm vào thêm sâu. Cơ phát thực có ảo giác cự vật to dài kia sẽ đâm đến lủng bụng, chỉ có thể rên ư ử, miệng nhỏ hé mở. Cái miệng nhỏ tựa như lời mời chào dụ hoặc, Hàn Diệp cúi xuống cắn lấy, trong lòng mềm nhũn, muốn đem môi lưỡi đáng yêu kia nuốt vào bụng. Đầu lưỡi cuốn hút đến tê dại, nước bọt không ngậm được chảy tràn bên cằm bị hắn liếm sạch sẽ. Chỗ giao hợp sớm đã ướt nhẹp một mảnh, hương thơm nam tính nồng đậm lan tỏa. Làm cho cơ phát càng như thêm mê say trong biển tình dục đảo điên này. Thật sướng, Hàn Diệp, mau bắn, bắn a, Hàn Diệp nghe được trong lòng liền ngứa ngáy, muốn bắn. Hắn bị mị huyệt ẩm ướt mốt chặt đến không muốn nhả ra, quả thật vẫn muốn cắm ở bên trong. Phía trong vừa ẩm ướt vừa mềm mại. Chỉ có thể điên cuồng rút ra thọc vào, âm thanh bạch bạch dâm mỹ tựa hồ không có điểm dừng. Hức, cơ phát thật sự muốn từ bỏ. Nếu còn đâm nữa, có khi nào lỗ nhỏ sẽ không còn khép lại được. Đợi đến lúc cơ phát ý loạn tình mê không còn níu giữ được nữa, Hàn Diệp mới đánh mạnh đến, mãnh liệt bắn ra. Tinh dịch nồng đậm mà nóng ấm rót tràn bên trong. Vào thời điểm cơ phát tưởng rằng mình rốt cuộc có thể được buông tha thì cả người bị lật úp sấp trên giường. Cự vật vừa to vừa cứng từ phía sau lại lần nữa thọc vào. Đẩy dương tinh vừa bắn kia tràn ra ngoài, chảy xuống bắp đùi. Cơ phát chỉ có thể hét lên một tiếng vừa kiều mị vừa tê dại. Sắc mặt đỏ đến diễm lệ, toàn thân bị côn thịt thuốc tới, đẩy người di chuyển. À hát, đừng, Hàn Diệp phủ lên lưng y, liếm mốt gái y trườn lên tai gặm cắn. Lại không ngừng hôn mốt cần cổ, nơi ẩn hiện ấn ký đỏ rực càng lúc càng lan đến khắp lưng. Mà dấu vết ấy lan đến đâu càng khiến cơ phát kích thích đến khó nhịn, eo thon lắc lư kịch liệt. Côn thịt vừa bắn qua một lần, vẫn vừa nóng vừa cứng, nhét đến căng đầy cốc huyệt không lưu một khe hở. Ở tư thế này, Hàn Diệp lại càng nhìn rõ cái lưng mảnh khảnh xinh đẹp của cơ phát, gợi cảm đến mê người. Khiến gậy thịt lại trướng lớn một vòng, thô bạo nắm lấy eo người mà thúc đến. Cơ phát thở gấp kịch kiệt, thân thể mềm nhũn không nhịn được. Cả người nằm úp ở trên giường, chỉ có cái mông nhô thật cao, bị Hàn Diệp ở phía sau dùng lực đâm vào từng đợt rồi từng đợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh hai thân thể cuồng dại va chạm rõ ràng khắp tầm điện. Lần này, muốn người ăn, cơ phát nghe không hiểu, chỉ thấy Hàn Diệp tăng nhanh tốc độ xỏ xuyên. Mông bị thịt bập vào đến đỏ lên, y không còn sức để kêu rên nữa, chỉ có thể u mê nằm trên giường, bị ma sát tới lui. Toàn thân ẩm ướt như thể vừa được vớt lên từ trong nước. Hàn Diệp nhếch lên khóe môi cong câu dẫn, mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác sắp bắn tinh. Rồi đột nhiên đem gậy thịt sắp bắn kia rút ra, xoay người cơ phát lại, bóp lấy miệng y, đem gậy thịt nhét vào tận hưởng cảm giác khoang miệng mềm mại như nhung như tơ. Côn thịt kích động nảy lên, nhịn không được mà co rút tinh dịch hung mãnh rót vào trong cổ họng. Cơ phát bị sặc đến đỏ mặt, đôi mắt ứa lệ. Mà gậy thịt kia còn đâm vài cái mới thỏa mãn rút ra. Cái miệng nhỏ của cơ phát vẫn hé mở không ngậm được. Hàn Diệp cúi xuống hôn lên, lưỡi trơn trượt luồn vào trong cuốn lấy tinh dịch còn sót lại, hút lấy. Hôn đến mức người dưới thân thần trí điên đảo, trực tiếp ngất đi, hắn bế người đến dục trì, lưng dựa thành hồ, để cơ phát ngồi bên trên người mình, dùng ngón tay moi sạch chất lỏng bên trong mị huyệt. Cơ phát bị ngón tay chạm đến kiều mị rên lên khiến cự vật dưới thân hắn lại lần nữa cứng đến đau. Không nhịn được trực tiếp đem cốc huyệt người nọ nhấn xuống, gắt bao bao lấy côn thịt của mình. Cơ phát bị đâm đến thanh tỉnh, mơ màng mở mắt. Thấy đầu mình đang gục bên vai Hàn Diệp, hai tay ôm lấy vai hắn. ngồi bên trên hắn, mà bên trong cốc huyệt bị gậy thịt lấp đến chướng căng. À, Diệp Nhi, người tỉnh rồi thì có thể động một chút được hay không? Cách chương.